Đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 11 ra chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cứ nắm tay nó mà kéo đến chỗ bàn ngay góc khuất nhỏ và cậu thấy vậy chạy lại liền hỏi sáng đến giờ hai người đi đâu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Nhỏ và cậu chuẩn bị ngồi xuống thì đột nhiên cậu la lên làm nhỏ té ghế cái rầm. Nhỏ đứng lên nắm tóc cậu giật mạnh lên rồi chửi xối xả. Mấy đứa trong căng tin thấy vậy thì đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A, một hot bớt nổi tiếng lạnh lùng gơn như tụi hắn mà lại để tụi nó dạy dỗ. Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, alo, nó lạnh giọng, tỷ à hôm nay tới thăm đệ xíu đi, thằng đầu dây bên kia nhõng nhẽo, cúp máy rồi nó quay qua nói với nhỏ, đi ba, ok let's go, nhỏ nháy mắt làm người nào đó lỗi một nhịp, tụi nó đứng lên đi thì tụi hắn kéo tay tụi nó lại. Nhìn tụi nó bằng cặp mắt long lanh. Cho tụi tôi đi với, cậu nhìn nó và nhỏ, hai đứa nó mặc kệ đi tiếp thì nghe thấy hắn và cậu đứng sau đó mếu máo. Cô ta tàn nhẫn quá mày ơi hu hu, cậu và hắn đằng sau ôm nhau nói, hết cách rồi đành phải cho tụi hắn đi vậy, email protected, có đi không, nó quay lại hỏi, cậu với hắn liền nắm tay nhau tí tởn theo sau vừa đi vừa cười như hai thằng trốn chạy, v. Tụi nó và tụi hắn mỗi đứa chọn cho mình một cái xe rồi phóng tới ba. Cách chương.